Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 680, nhẹ như Trình Quy. 27. Minh Thù hôn lễ là trong trấn trăm họ gặp qua nhất thanh thế thật lớn một trận hôn lễ. Rất nhiều bọn họ chưa từng thấy đồ vật. Tại cuộc hôn lễ này thượng đô thấy được. Hôn lễ nhiệt độ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đoạn thời gian đó Minh Thù bất kể ở đâu học tại nhà tử ăn cơm. Đều sẽ bị vây xem một chút dầu gì là quận chúa a. Mặc dù quận chúa này có chút ỷ thế hiếp người. Tần Linh Tửu Lầu không bao lâu liền mở nghiệp. Liễu Tâm Duyệt khả năng không nghĩ tới Tần Linh biết lái Tửu Lầu. Nàng chuẩn bị một nhà phấn tiệm. Kết quả phát hiện Tần Linh căn bản không có mở. Cũng làm Liễu Tâm Duyệt bị chọc tức. Người có thể tưởng tượng cái loại này. Người mão đủ kình muốn cùng người ta so với thân cao. Kết quả người ta cùng ngươi sánh bằng mạo cảnh tượng sao? Liễu Tâm Duyệt chuyển tới Tửu Lầu phụ cận. Lúc này Tửu Lầu đầy ắp cả người. Vô cùng náo nhiệt. Tửu Lầu là dựa theo Minh Thù ý nghĩ đi. Mỗi đạo thức ăn đều là hạn chế cung cấp. Tới trước được trước. Bất quá giá cả hơi cao. Ngay từ đầu là có chút tiền người ôm lấy hiếu kỳ tâm lý vào trong. Nhưng là rất nhanh liền bị tài nấu nướng của Tần Linh lung lạc. Đi một lần có thể không ăn hết Tửu Lầu tất cả thức ăn. Hơn nữa mỗi đạo thức ăn chỉ có thể điểm một lần. Cái này liền treo chân khách hàng khẩu vị. Để cho bọn họ nhớ không quên. Mặc dù quy định kỳ lạ rồi điểm. Nhưng thắng ở ăn ngon. Tiếng đồn dần dần đánh ra ngoài. Buôn bán của Tửu Lầu là một ngày tốt hơn một ngày. Tần Linh mệt đến ngất ngư. Nhưng có thể kiếm tiền. Để cho Tần Phụ cùng Tần Mẫu đều được sống cuộc sống tốt. Nàng cũng muốn cắn răng kiên trì. Minh Thù bên này liền trải qua rất thư thản. Bất quá rất nhanh nàng liền thoải mái không nổi nữa. Phu nhân, Tửu Lầu bên kia xảy ra chuyện rồi. A Lục cắt đứt Minh Thù cùng quà vặt tương thân tương ái. Người sau không quá tình nguyện ngẩng đầu lên. Thế nào? Lại người chết rồi hả? Bộ kia không người chết không nên quấy rầy ngữ khí của ta là chuyện gì xảy ra? A Lục nghẹn xuống. Nói. Có người ăn Tửu Lầu đồ vật. Trên người xuất hiện đỏ trần. Nói là Tửu Lầu đồ vật không sạch sẽ. Trước cửa Tửu Lầu trong ngoài ngoài vây quanh trăm họ. Hướng về phía bên trong Tửu Lầu chỉ trỏ trỏ. Lúc này trong Tửu Lầu. Tần Linh đang cùng tới người gây chuyện giải thích. Nhưng mà đối phương giọng cực lớn. Đè Tần Linh âm thanh. Báo quan. Nhất định phải báo quan. Như ngươi vậy hắc tâm điếm cửa hàng còn ai dám tới. Ngươi nhìn ta tướng công. Đều biến thành hình dáng ra sao. Các ngươi những gian thương này. Lương tâm đều bị đủ ăn rồi. Nhất định phải để cho quan phủ đem bọn ngươi che. Đừng có lại gieo họa người khác. Đối phương kịch liệt phát biểu diễn thuyết. Tần Linh mỗi lần nói chuyện. Còn chưa nói hết liền bị đối phương cho cắt đứt. Toàn trường quyền chủ đạo đều ở trên tay đối phương. Đem nàng mang đi thấy Chu đại nhân. Đối phương nói lấy muốn động thủ. Muốn đem Tần Linh mang đi. Đang lúc bọn hắn nắm Tần Linh thời điểm. Bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một cái tay. Nắm đối diện hung hăng vặn một cái. Tiếng kêu thảm thiết ở Tửu Lầu trong vọng về. Thân thể của người kia giống như phá bao bố bị sốc lên. Lại nện xuống, loảng xoảng khi dễ nữ nhân có tài ba gì. Nam nhân lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một nam tử áo đen đem Tần Linh nửa ôm lấy. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy người gây chuyện. Minh Thù chạy đến thời điểm, náo nhiệt đã kết thúc. Mấy người kia bị nam tử đánh ra ngoài. Trong tiệm bị đập đến không sai biệt lắm. Bọn tiểu nhị thần tình sa sút thu thập thảm kịch. Tần Linh ngồi ở trên băng ghế. Nam tử đứng ở bên cạnh nàng phụng bồi. Minh Thù quan sát nam tử hai mắt. Nam tử cũng đồng dạng đang quan sát Minh Thù. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Trình Quy. Con người lập tức động lại. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Trình Quy chẳng qua là cùng Minh Thù mà tới. Đối với nam tử một chút hứng thú cũng không có. Chống giữ hoàn khố cái giá. Liếc hắn một cái liền túm rệ rời đi tầm mắt. Nam tử có chút hoài nghi. Hắn không có nhận ra mình. Vẫn là. Bất quá đối phương không nắm chính mình không thả. Cái này là một chuyện tốt. Nam tử nhìn về phía Tần Linh. Chuyện này không dễ dàng như vậy kết thúc. Nhất định phải tìm chủ sử sau màn người. Tần Linh chính tội nghiệp nhìn Minh Thù. Nghe thấy lời của nam tử. Nàng hơi biến sắc mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao có người muốn như vậy chơi ta? Ngươi làm ăn khá khẩm. Đồng hành dở trò quỷ độ khả thi tương đối lớn. Nam tử nói. Minh Thù cười một cái. Ngươi cười cái gì? Hắn nhớ đến nữ nhân này. Lần trước chính là nàng. Dắt lấy Tần Linh chạy. Không có gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cười rõ ràng như vậy. Còn không có cái gì. Minh Thù không để ý tới nam nhân quái dị tầm mắt. Tìm cái ghế cho Trình Quy cái này hoàn khố ngồi. Sau đó chính mình đi ra sau bưng một chút đồ ngọt đi ra. Hôm nay tới người gây chuyện nhận biết sao? Không. Không nhận biết, Tần Linh lắc đầu, lúc trước chưa từng thấy, nhất định là trấn trên người, tìm người hỏi thăm một chút. Minh Thù nói, người muốn làm cái gì? Nam nhân cau mày, Tần Linh còn mắt đỏ vành mắt, yếu ớt nên phải, không khó lắm, ta để cho tiểu nhị đi hỏi thăm một chút. Minh Thù a một tiếng, cơm tối ăn cái gì? Tần Linh mới vừa rồi còn rối bời tâm tình. Lúc này lại kỳ dị bình tĩnh lại. Khôn khéo hỏi. Hôm nay náo như vậy vừa ra. Cũng không thể buôn bán. Phòng bếp còn dư lại không ít thứ. Người muốn ăn cái gì? Minh Thù đùng đùng báo một nhóm tên món ăn. Hai người liền như vậy dắt tay đi bếp sau. Nam nhân. Không phải là. Tại sao hắn nói chuyện không người nghe? Chuyện này thì xong rồi. Không giải quyết sao? Trình Quy tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Trợn tròn mắt đi. Ha ha ha. Cuối cùng không phải là lão tử một người thụ như vậy tội. A Lục. Trình Quy kêu một tiếng. Đi thăm dò một cái ai làm. Vâng. Công tử. A Lục mang người lui ra. Trong tửu lâu đột nhiên an tĩnh lại. Nam tử hơi dừng lại một chút. Rốt cuộc là mở miệng. Nghe danh đã lâu Trình Thế Tử đại danh. Ngươi nghe được sợ không phải cái gì tốt nói chứ. Hắn thân thể này danh tiếng có thể không được tốt lắm. Nam tử, lời này làm sao còn tiếp? Trình Quy ngồi rất tùy ý. Ngươi nói, ta nếu là bắt lại ngươi, bệ hạ sẽ thưởng ta cái gì? Nam tử hướng cánh cửa liếc mắt nhìn, dường như rất khẳng định. Trình Thế Tử nếu thật muốn bắt ta, cần gì phải đẩy ra những người đó? Trình Quy xé miệng đến góc. Bắt ngươi không cần bọn họ. Hai người nhìn qua không có bất kỳ phong mang. Kỳ thực từng người đề phòng. Phòng ngừa đối phương đột nhiên động thủ. Trình Thế Tử muốn như thế nào? Hắn thật muốn bắt chính mình. Cần gì phải như vậy nói nhảm với hắn? Trình Hoàn Khố thuộc về. Nơi này hiện tại là địa bàn của ta. Hy vọng ngươi sau đó không muốn tới nơi này nữa. Nơi này, làm sao sẽ là địa bàn của ngươi? Bệ hạ mới vừa phong thưởng cho thông minh quận chúa đất phong. Trình Quy không một chút nào khách. Khí, ta là nàng phu quân. Chuyện đương nhiên, cái này là địa bàn của ta. Ta bất kể ngươi cùng bệ hạ có cái gì ân oán. Ta không hy vọng ngươi liên lụy đến nàng. Nam tử thanh âm nhạt nhẽo. Nghe không ra tâm tình. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Rất nhanh liền sẽ rời đi. Vậy tốt nhất. Ta cũng không muốn có người mách lẻo. Nói ta chỗ này xuất hiện quân phản loạn đầu lĩnh. Trình Quy cả nhõng cười. Hiện tại, mời rời đi đi. Nam tử không quá yên tâm Tần Linh. Nhưng Trình Quy lệnh đuổi khách nhìn như tùy ý. Lại hết sức cứng rắn. Hắn suy nghĩ chính mình thân phận bây giờ. Quả thật không thể cùng Tần Linh tiếp xúc quá nhiều. Nam tử ôm quyền. Cáo từ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.